Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 377, 377. Chương 377 ta lễ nhượng ba phần. Nhìn đầy bàn phong phú. Mạo nồng đậm mùi hương món ngon. Mạch Á Nam mấy người khóe miệng đều tràn ra không rõ chất lỏng, còn thất thần làm cái gì? Mau ăn, Liên Thanh dẫn đầu động đũa. Gắp một khối tạc xương sườn đến Kiệt Nhi trong chén, cảm ơn tỷ. Mấy ngày liền Kiệt vui sướng mà. Đem xương sườn nhét vào miệng. Nhai vài khẩu, Tiểu Linh thấy Thanh tỷ tỷ cùng Tiểu Nam tỷ tỷ đều động đũa. Mới cầm lấy chiếc đũa. Ở tươi ngon cá lớn thượng gắp một khối, Tiểu Linh. Tưởng về sau mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn sao? Mạch Á Nam chiều Tiểu Linh nhướng mày, Tiểu Linh buông xuống đầu. Nội liễm gật gật đầu, về sau chúng ta Thanh Liên Cung ở Thánh Quỳnh Đại Lục dừng chân sau. Đốn đốn bữa tiệc lớn tuyệt đối không thành vấn đề. Mạch Á Nam chờ mong tương lai bàn ăn, Liên Thanh lãnh trừng mắt nhìn Mạch Á Nam liếc mắt một cái. Nói thẳng giáo huấn nói, chỉ biết ăn, đồ tham ăn một quả. Ha ha tương đương, Kiệt Nhi cùng Tiểu Linh nghe xong. Đều há mồm cười to ra tiếng, một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Liên Thanh buông xuống chiếc đũa. Nói, các ngươi tiếp tục ăn. Ta đi luyện đan thương hội xử lý chút việc, có cần hay không ta bồi ngươi. Mạch Á Nam nhẫn tâm nhà mình hơn phân nửa bàn không ăn xong mỹ thực, Liên Thanh lắc đầu. Không cần, các ngươi còn muốn ăn cái gì? Khiến cho điếm tiểu nhị cho các ngươi thượng, không thành vấn đề. Mạch Á Nam chờ chính là Liên Thanh những lời này. Liên Thanh ra lầu hai nhã gian. Nhanh nhạy thính giác nghe đài đến đại đường truyền đến nghị luận thanh, ngươi nói bọn họ một cái. Ghế lô người, đều đi đâu? Không biết A trưởng lão. Phòng đấu giá thượng như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Bọn họ như thế nào đã không thấy tăm hơi. Thật là ta gặp quỷ. Hoàn Tây đấu giá hội bảo mật công tác làm được thực nghiêm. Căn bản không muốn lộ ra. Trưởng lão, thánh môn người, Liên Thanh mại chân đi xuống thang lầu. Điếm tiểu nhị từ thu bạc quầy cúi người tiến lên dò hỏi Liên Thanh. Cô nương, ngài ăn no, ân kia ngài bằng hữu còn ở mặt trên. Ta một hồi lại trở về. Liên Thanh hạ giọng, thoáng thay đổi cái âm điệu đáp lại điếm tiểu nhị minh bạch gật đầu. Cung tiễn Liên Thanh ra tụ tiên lâu. Cô nương ngài yên tâm. Tiểu nhân nhất định hảo hảo chiêu đãi ngài bằng hữu ân. Liên Thanh bước ra ngạch cửa. Nghênh diện đụng phải đỉnh đầu hỏa hồng sắc nâng kiệu từ bốn cái mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử. Các đỡ một mặt, các nàng đem nâng kiệu chậm rãi phóng tới mặt đất. Phía trước hai nữ tử tiến lên vén lên nâng kiệu mành, hoa hộ pháp. Tụ tiên lâu tới rồi. Hai nữ tử cùng nâng ra các nàng trong miệng hoa hộ pháp, một người thân. Xuyên đỏ thẫm diễm lệ xiêm y. Hàm chứa lửa đỏ phong môi yêu diễm nữ nhân. Lộ một đôi trắng nõn trơn mềm cẳng chân đi ra nâng kiệu. Thon dài đầu ngón tay đem trước ngực mặc phát liêu đến phía sau. Nhất cử nhất động kiều mị mười phần. Ẩn tình như nước mắt đào hoa chậm truyền. Thấy tre ở tụ tiên lâu cửa trước Liên Thanh, nàng là người nào? Yêu diễm nữ nhân liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Thầm than trước mắt tiểu cô nương. Thật là có vài phần tư sắc. Yêu diễm nữ bên người cấp dưới mở miệng chất vấn Liên Thanh. Ngươi là người nào? Liên Thanh lý cũng chưa lý các nàng. Xoay người từ các nàng trước mặt đạm nhiên mà rời đi, đứng lại. Chưa từng có người dám làm lơ các nàng. Nhưng làm lơ các nàng nha đầu. Như là không nghe được các nàng tiếng hô. Tiếp tục đi nhanh về phía trước rời đi, bắt lấy nàng. Hôm nay vốn dĩ liền bị khí. Yêu diễm nữ thấy Liên Thanh như thế làm càn. Liền tưởng bắt được nàng hảo hảo giáo huấn một đốn. Liên Thanh đột nhiên xoay người. Trong cơ thể mạnh mẽ vũ lực đụng vào truy nàng nữ tử trên người, nữ tử lập tức bị văng ra ngã mà. Yêu diễm nữ thấy thuộc hạ ăn mệt. Tiểu tâm đánh giá Liên Thanh, người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta lễ nhượng ba phần. Ngoặc kép, hết chương.